là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 373, chương 373, nghiền ép chúng ma thần tướng canh thứ nhất. Muốn chết, đang lúc hoàng hôn hào du thuyền cả đám, coi là Lý Dạ Huyền sẽ bị vương thủy thần ma tướng mãnh liệt ăn mòn thành cho tàn thời điểm. Lý Dạ Huyền quát lên một tiếng lớn, gấu, âm vang ở giữa, Lý Dạ Huyền đen như mực khung xương bên trên, vậy mà bốc lên nhiều đám kim sắc thái dương thần hỏa, cháy hừng hực. A, cửa thứ tư vương thủy thần ma tướng phát ra kêu thê lương thảm thiết, bao khỏa Lý Dạ Huyền cường toan thân thể, ngược lại bị Lý Dạ Huyền thái dương thần hỏa đốt cháy đến bốc hơi hầu như không còn. Đảo mắt chớp mắt, vương thủy thần ma tướng dẫn đầu bị chém. Hoàng hôn hào du thuyền đám người bên trên một trận ngạt thở, lâm vào trong trầm mặc tĩnh mịch một mảnh. Lý Dạ Huyền chém giết vương thủy thần ma tướng về sau không có dừng lại, lại giết tới cửa thứ ba di động thần ma tướng trước mặt. Một thanh thái dương thần hỏa đốt qua đi, đại địa đốt cháy, thổ nhưỡng đều kết tinh hóa. Cửa thứ ba mộc thuộc tính thần ma tướng sống sờ sờ bị Lý Dạ Huyền đốt thành cho bụi. Bất quá mấy hơi thở, Lý Dạ Huyền lấy thế sét đánh lôi đình, bước lui hai đại thần ma tướng, chém giết hai vị thần ma tướng. Không chỉ có hoàng hôn hào 15 du thuyền đám người kinh hãi muốn chết, liền ngay cả muốn vây giết Lý Dạ Huyền mấy vị thần ma tướng cũng nhao nhao trợn tròn mắt. Nguyên bản tại mấy vị cường hãn thần ma tướng trong mắt, Lý Dạ Huyền mạnh hơn cũng bất quá đệ tứ giai cấp sinh mạng thể. Đối với bọn hắn tới nói, bất quá là một con hơi cường tráng điểm con kiến, làm sao cũng không nghĩ tới, chỉ chớp mắt ở giữa, mà thần tướng coi là con kiến, giơ tay chém xuống, nhanh nhẹn mà cường thế chém giết hai tôn thần ma tướng. Vương Vô Thường tất sát chi cục, lập tức bị Lý Dạ Huyền phá. Tiểu tử thúi, không nghĩ tới thực lực của ngươi lợi hại như thế, nhưng cũng không thể là đối thủ của ta. Đằng Vân Giá Vũ Lôi Công ma thần tướng gầm nhẹ một tiếng, âm như lôi đình, tại trong mây đen cuồn cuộn, Lôi Công ma thần tướng lập tức nắm chặt kim loại cự trùy, cao cao nâng quá mức đỉnh, sau đó kim loại thiết trùy đầu nhọn, hướng phía Lý Dạ Huyền, cự trùy bỗng nhiên đập xuống đi, đang, một tiếng kim thạch giao kích tiếng vang. Kim loại cự trùy cùng thiết trùy mãnh liệt va chạm sau to lớn động năng, sinh ra đáng sợ màu lam lôi điện, thông qua kim loại thiết trùy thả ra ngoài, biến thành một đảo hừng hực màu lam lôi trụ, phun ra mà ra, đánh tới Lý Dạ Huyền. Trước đó tại cửa thứ năm thời điểm, Lâm Hiểu chính là bị Lôi Công ma thần tướng một trùy điện thành than cốc, chết đến mức không thể chết thêm. Hiện tại chính là Lôi Công ma thần tướng nén giận một kích, uy năng cũng không biết so với mới khủng bố hơn mấy phần. Một đạo cối xay phẩm chất màu lam lôi trụ phun về phía Lý Dạ Huyền, điêu trùng tiểu kỹ, tại thiên không chi thần trước mặt, ngươi cũng xứng chơi lôi điện, múa rìu qua mắt thở. Lý Dạ Huyền cười lạnh một tiếng, nâng lên một con màu đen khô lâu cốt chảo ngăn tại trước người, một cái tay khác duỗi ra, đối Lôi Công ma thần tướng hư không xa xa một trào. Âm âm, cối xay phẩm chất, thanh thế hạo đãng màu lam lôi trụ, đánh tới Lý Dạ Huyền màu đen cốt trào bên trên, lập tức bị cản lại. Lý Dạ Huyền cốt trào lại hung ác đến một nắm, làm cho người e ngại màu lam lôi trụ, vậy mà trực tiếp bị hắn bóp thành vỡ nát, biến thành thành trên ngàn trăm đạo lôi xà hồ quang điện, lốp bốp bật lên ra màu lam hồ quang điện, tại Lý Dạ Huyền cốt chảo bên trên nhảy lên, thuận xương cánh tay đi lên lan tràn qua đi, nhưng là đối Lý Dạ Huyền không có nửa điểm ảnh hưởng. hời hợt ngăn lại Lôi Công Ma Thần Tướng một kích toàn lực về sau. Lý Dạ Huyền mặt khác một con cốt chảo, nắm vào trong hư không một cái phía dưới. Lôi Công Ma Thần Tướng lập tức cảm nhận được không khí chung quanh. Bỗng nhiên ngưng trọng lên. Lôi Công Ma Thần Tướng đầu tiên là sững sờ, chợt hãi nhiên, sắc mặt đại biến, hắn cảm giác được không khí chung quanh nhao nhao tụ tập tới, ngưng thực thành vách tường, liều mạng hướng về hắn đè ép. Mây đen cuồn cuộn, cửa thứ nhất Bách Tí Ma Thần Tướng cùng cửa thứ hai Ba Đầu Sáu Tay Cự Nham Ma Thần Tướng thấy thế, lập tức tán thán nói: không hổ là Lôi Công, thực lực chính là cường hãn. Nhìn mây đen tư thế, cảm giác so trước kia mạnh hơn không ít. Rất nhanh, đen nghịt nặng nề mây đen đem nguyên bản Đằng Vân Giá Vũ Lôi Công Ma Thần Tướng bao phủ đến bên trong, thân ảnh biến mất không thấy. Ngay sau đó, trong mây đen, sấm sét vang dội, ngàn vạn lôi đình cuồn cuộn. Tại đóa đóa mây đen khoảng cách bên trong, thỉnh thoảng lộ ra nóng bỏng ánh sáng chói mắt. Thật là lợi hại, Lôi Công là muốn tụ tập lôi điện, sau đó phóng đại chiêu. Bách Tí Ma Thần Tướng cùng Cự Nham Ma Thần Tướng còn tưởng rằng mây đen, lôi điện đều là Lôi Công Ma Thần Tướng gây nên. Làm sao biết, trên thực tế, Lý Dạ Huyền vận dụng đời thứ hai Thần Vương Thiên Không Chi Thần Cronos sinh mệnh bản nguyên, đem Lôi Công Ma Thần Tướng dùng không khí đè ép, sau đó lôi đình oanh kích. Giống, không, không muốn. Trong mây đen truyền ra Lôi Công Ma Thần Tướng tiếng kêu thảm thiết. Sau một khắc, một tiếng ầm vang tiếng vang, hào quang chói sáng cùng đả kích cường liệt sóng chớp mắt đem khuếch tán ra đến, đem trùng điệp mây đen tách ra, bầu trời tan thành mây khói. Vạn dặm trời trong, Lôi Công Ma Thần Tướng thân ảnh cũng theo đó không thấy. Bách Tí Ma Thần Tướng, Cự Nham Ma Thần Tướng, hai tôn đáng sợ ma thần tướng lập tức mắt trợn tròn, lập tức không biết làm sao. Các ngươi cũng chết đi. Lý Dạ Huyền khẽ quát một tiếng, hướng Bách Tí Ma Thần Tướng cùng Cự Nham Ma Thần Tướng công kích qua. Giống, chả lẽ lại sợ ngươi? Giết a! Bách Tí Ma Thần Tướng trăm cánh tay tề động, mở cung bắn tên, hưu phải tính Bách Thượng Thiên mũi tên lửa, hóa thành đầy trời lưu hỏa, bao phủ che phủ tới. Tràng diện cực kỳ hùng vĩ, cũng cực kỳ đáng sợ, nhưng là một cái mũi tên lực công kích không cao, toàn bằng mũi tên bên trên hỏa diễm. Đây là quần thể công kích, nhưng mà Lý Dạ Huyền toàn thân thiêu đốt lên Thái Dương Thần Hỏa, như thế nào lại sợ Bách Tí Ma Thần Tướng bắn ra mũi tên hỏa tiễn? Chết đi! Lý Dạ Huyền một cái đại thủ mở ra, bỗng nhiên nắm tay, sau đó hướng phía Bách Tí Ma Thần Tướng đánh qua đi. Xương tay nắm thành quả đấm, hung hăng đánh tới hướng Bách Tí Ma Thần Tướng. Xoắn ốp tịch tưởng, quyền uy hạo đãng. Lý Dạ Huyền một quyền, so với hắn lấy đệ tứ giai cấp thân thể thi triển thời điểm còn kinh khủng hơn 387 mấy lần. Trực tiếp một đạo thô to vô cùng xoắn ốp không khí trụ ầm vang đánh ra ngoài, đem Bách Tí Ma Thần Tướng lửa núi lửa biển tùy tiện xé rách. Không! Bách Tí Ma Thần Tướng kêu thảm, liều mạng mở cung bắn tên, kết quả không làm nên chuyện gì. Xoắn ốp không khí trụ hung mãnh cường hãn đánh xuyên qua lửa núi lửa biển, một tiếng ầm vang trực tiếp đem Bách Tí Ma Thần Tướng đánh tới trên mặt đất, lâm vào một cái giếng sâu to lớn hố tròn bên trong. Toàn bộ Khôi Ngô Ma Thần thân thể bị Lý Dạ Huyền một quyền đánh cho nhão nhoẹt, thành một đạo bẹp huyết nhục bùn nhão dán tại trên mặt đất. Mà lại cái này đống bẹp huyết nhục bùn nhão hiện ra hình dạng xoắn ốp, rất là kỳ dị. Cùng lúc đó, ngay tại Bách Tí Ma Thần Tướng ra tay với Lý Dạ Huyền thời điểm, Ba Đầu Sáu Tay Cự Nham Ma Thần Tướng cũng không có nhàn rỗi. Cự nham ma thần tướng nổi giận gầm lên một tiếng. So bách tí ma thần đưa cánh tay, cũng không biết tráng kiện gấp bao nhiêu lần 6 con cánh tay. Vung lên cự chùy, chính là hướng phía Lý Dạ Huyền hung hăng đập tới. Tại cửa thứ hai thụ ngươi một cái búa, hiện tại ngươi cũng thụ ta một cước đi. Lý Dạ Huyền nhìn thấy cự nham ma thần tướng vồ giết tới, lập tức thét dài một tiếng, nguyên bản liền rất to lớn thân hình, lần nữa bỗng cất cao, xoát xoát xoát, chỉ gặp một bộ đầu đội bạch cốt vương miện màu đen khung xương, giống như là mọc lên như nấm, liên tiếp sinh trưởng, trong nháy mắt vượt qua 100 mét, trở thành 500 mét cự nhân. Tác giả Cun bị lục thành chó, trong lòng cự khó chịu, cầu hoa tươi, cầu đặt mua, cầu, ai, CVT nhắc nhở ngài, đọc sách 3 chuyện bình luận, tặng nguyệt phiếu, tặng châu, đậu, VV, Converter Cansono 2, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.